Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 150 Thủy Tinh Trường Kiếm, 2/5 cầu đặt mua, chương 150 Đông Hải Quả Quyết Trấn, bị ba cơ hải tạc đoàn chiếm lĩnh trấn nhỏ, còn không có tiếp cận bờ biển. Thật lớn pháo kích thanh liền xa xa truyền đến, Nguyên Tiêu nắm lên phụ gia nhìn về nơi xa thuật đơn ống kính viễn vọng. Quả nhiên cùng hắn tính toán thời gian giống nhau. Lúc này đúng là Lộ Phi đại náo ba cơ hải tạc đoàn thời gian điểm mơ siêu, hướng gió. Không khí lực cản, đường đạn tu chỉnh, Nguyên Tiêu nhanh chóng điều chỉnh trước người luyện kim thuật cải tạo đại pháo. Đem chứa đầy luyện kim hỏa dược đạn pháo cất vào pháo ống. Trực tiếp nhắm chuẩn trấn nhỏ công chính ở trên sân thượng khai chúc mừng yến hội ba cơ hải tạc. Đoàn oanh. Kịch liệt chấn động làm hải quân chiến thuyền nghiêng, hai dặm ngoại sân thượng yến hội. Ba cơ trong giây lát dừng lại cười to buông trong tay chén rượu. Hắn tuy rằng không có tu luyện ra tới khí phách, nhưng là rốt cuộc kiến thức rộng rãi nhiều ít tiếp xúc quá một chút. Đối nguy hiểm cảm giác xa xa vượt qua bình thường hải tặc ách. Ba cơ mở to hai mắt nhìn về phía không trung. Toàn bộ cằm đều vỡ ra rớt xuống dưới, chừng một thước lớn nhỏ đạn pháo. Thẳng tắp nhắm chuẩn bọn họ nơi này bay lại đây. Phải biết rằng trên sân thượng chính là bầy biện không ít đạn pháo cùng hỏa dược. Này nếu như bị rơi xuống đạn pháo bậc lửa toàn bộ nổ tung. Chỉ sợ liền cách vách tàng bảo thất đều phải bị nổ bay, chia năm xẻ bảy, vai hề ba cơ một đôi tay. Trực tiếp từ thủ đoạn vỡ ra nhằm phía không trung. Trong tay hai thanh phi đao dùng hết toàn lực ném hướng bay tới đạn pháo, phi đao cùng đạn pháo cho nhau va chạm mơ siêu ở vai hề ba cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Trong giây lát chừng lớn đôi mắt, chỉ thấy vốn dĩ bị phi đao đánh thiên đạn pháo, thế nhưng trực tiếp tách ra tạc ra một mảnh bi thép. Này thế nhưng không phải giống nhau bom mà là một cái tử mẫu tán hoa đạn oanh. Hạt mưa tiểu đạn pháo đục lỗ chung quanh dân cư sôi nổi nổ tung, vai hề ba cơ cái chán nhỏ giọt một. Tia mồ hôi lạnh, hồng cái mũi đều khẩn trương du quang tỏa sáng. Nếu không phải hắn kịp thời phát hiện, lúc này hủy diệt liền không phải phía trước kia một mảnh phòng ốc. Mà là hắn toàn bộ hải tặc đoàn đều tử thương thảm trọng, không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ, vai hề ba cơ bén nhọn giận dữ hét. Hướng về phía mặt khác thuyền viên phất tay ý bảo, khi trước bay lên giữa không trung nhằm phía bờ biển, nửa phút sau. Một cái quất hoàng sắc tóc thoạt nhìn tràn ngập thanh xuân hơi thở đáng yêu nữ tử bò lên trên sân. Thượng, vừa rồi bom nàng thiếu chút nữa đã bị tạc đến, lúc này vừa lúc thừa dịp ba cơ hải tạc đoàn toàn viên xuất động trộm đạo ba cơ tàng bảo, Nam Mỹ. Người đang làm cái gì? Một cái mang mũ rơm đầu. Cổ kéo duỗi đến mấy mét, trực tiếp từ bên cạnh tìm được trước mắt Lộ Phi, Nam Mỹ đầu tiên là cả kinh. Theo sau trong mắt chuyển động lừa gạt Lộ Phi giúp nàng khuân vác tài bảo thật là vận khí. Tốt Nguyên Tiêu xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn đến này hết thảy bật cười nói, ta đi, Mikasa. Ngưng tụ ra thủy tinh băng kiếm, mượn dùng thủy linh cương khí phun ra khí thể xông lên giữa không trung, kiếm sĩ, vai hề ba cơ nhìn. Đến Mikasa càn rỡ cười lớn vọt lại đây, hắn chia năm xẻ bảy trái cây. Nhất không sợ hãi chính là kiếm sĩ đao kiếm một loại chạm đánh. Mikasa hơi hơi mỉm cười, quả nhiên cùng Nguyên Tiêu nói giống nhau. Vai hề ba cơ nhìn đến nàng là kiếm sĩ thậm chí đều sẽ không phòng ngự. Hiện giờ còn khiêu khích giống nhau chủ động đâm hướng nàng trường kiếm. Nói rõ chính là tự tin chia năm xẻ bảy trái cây năng lực coi khinh nàng, lưỡng đạo hàn quang hiện lên. Vai hề ba cơ tiếng cười đột nhiên im bặt nhất kiếm từ bên cạnh xẹt qua chém rất đầu của hắn. Một khắc kiếm trực tiếp trở tay một kích nghiêng cắt đứt thân thể hắn, nếu là ngày thường. Hắn đã thân thể phân liệt trọng tổ tùy ý cười nhạo địch nhân, nhưng là lúc này đây bất đồng. Phân liệt thân thể bị một tầng băng hàn thấu xương hàn băng đông lại. Bị chém đứt thân thể không chỉ có không có phân liệt khai. Ngược lại ở bị chặt đứt vị trí chuyển đến xương đau đớn. thật giống như huyết nhục đều bị phân giải giống nhau, không chỉ có như thế. Xưa nay chưa từng có kịch liệt đau đớn làm vai Hề Ba Cơ mấy dục điên cuồng, từ được đến chia năm xẻ. Bảy trái cây, hắn liền không có chịu quá đau kiếm thương, kể từ đó thời gian dài chưa từng cảm thụ quá đau đớn. Đột nhiên cảm nhận được đau thấu xương tủy đau nhức, căn bản vô pháp tiếp tục thao tác trái cây năng lực thình thịch. Vai Hề Ba Cơ trực tiếp rơi vào trong biển không ngừng trầm xuống bốc lên một chuỗi bọt khí, như vậy. Nhược Mikasa mở ra thủy linh cương khí đứng thẳng ở mặt biển kinh ngạc nói, đương nhiên yếu. Đi, Nguyên Tiêu ảo ảnh di hình thuấn di đến mặt biển đạm nhiên nói. Vai Hề Ba Cơ trái cây năng lực khai phá bất nhập lưu. Thậm chí liền khí phách cùng giống dạng thể thuật đều không có. Cũng chính là loại này trái cây năng lực bảo mệnh còn hành. Nếu không căn bản là không đáng giá nhắc tới, chỉ huy mấy cái hải quân nhảy vào trong biển vớt người. Bất quá một lát đã đem hôn mê Ba Cơ vớt đến trên thuyền, miệng vết thương còn ở ăn mòn. Tinh tuyển mấy chục loại hung thú dịch dạ dày cường toan. Quán chú ở trung tâm trống rỗng thủy tinh băng kiếm bên trong. Nhất kiếm đi xuống chỉ cần chạm vào liền sẽ bị thân kiếm lỗ nhỏ phun ra cường toan ăn mòn. Vai Hề Ba Cơ toàn bộ một tầng huyết nhục đều ăn mòn không có như thế nào sẽ không đau. Phá thuyền, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm bến tàu mệnh lệnh nói, một đám hải quân cưỡi thuyền nhỏ rời. Đi, trực tiếp đem bến tàu con thuyền toàn bộ phá hư, không có con thuyền. Này tòa trên đảo người liền vô pháp rời đi, sở hữu hải tặc đều không thể tránh được hắn treo cổ. Đương nhiên cũng bao gồm lúc này đang cùng Ba Cơ hải tặc đoàn chiến đấu Lộ Phi. Sauron cùng đang ở trộm đạo tài bảo Nam Mỹ, bước chậm ở nơi nơi đều là sập phòng ốc trấn nhỏ đường phố. Dọc theo đường đi không đánh mà thắng liền bắt giữ đến không ít bị đánh vựng hải tặc nhắc tới điểm. Này thật là một cái thế giới thần kỳ. Trừ bỏ số ít chiến dịch thế nhưng đều là không chết người. Rất nhiều hải tặc sinh mệnh lực cường so con rắn còn lợi hại. Đứng đắn chết ở mũ rơm hải tặc đoàn trong tay thế nhưng tìm không ra tới vài người cục tẩy xoắn ốc. Quang ngã, mặt đất chấn động, phía trước đường phố một cái mang mũ rơm thân xuyên màu đỏ áo ngắn thiếu niên Lộ Phi. Hai điều cánh tay xoắn ốc ninh thành một cái bắt lấy một con cực đại sư tử ném thượng giữa không. Trung tạp rơi trên mặt đất, mượn dùng cao su cánh tay xoay tròn lực phát ra cường lực một kích xoắn ốc quăng ngã, Nguyên Tiêu. Hơi hơi mỉm cười, trong tay một cái xoắn ốc thủy cầu trực tiếp ném hướng Ba Cơ hải tặc đoàn mãnh thú Sử Ma Kỳ. Xoắn ốc thủy cầu phun ra cao áp mớn nước, trực tiếp đem ôm sư tử khóc giống Ma Kỳ liên quan hắn sư tử lợi cơ cắt thành hai mảnh, Lộ Phi khom. Lưng nhặt lên trên mặt đất cầu lương. Một bàn tay ấn mũ rơm ngưng trọng đánh giá Nguyên Tiêu, không biết vì cái gì. Nhìn đến người này hắn sẽ sinh ra một loại bản năng bài xích. Đặc biệt là vừa rồi tàn nhẫn phanh thây tay đốn càng là làm hắn không mừng. Ấn hắn ý tưởng, đem những người này ngoan tấu một đốn cũng đã vậy là đủ rồi, ngươi hảo. Tạp phổ trung tướng tôn tử, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Lộ Phi há to miệng miệng không biết làm sao. Cái này đặc thù thăm hỏi hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Nhìn những người này trên người hải quân phục, trong mắt chuyển động một tay ấn mũ rơm ôm đoạt lại cầu lương quay đầu liền chạy, chẳng lẽ ta bị. Coi như tạp phổ phái tới chào hắn trở về người, Nguyên Tiêu không nhịn được mà bật cười, có vu sư. Chi nhãn ở trời cao điều tra, đuổi giết một ít hoàn toàn không có đặc thù năng lực hải tặc thật sự quá nhẹ nhàng. Chỉ là vòng quanh thị trấn thay đổi một vòng, Nguyên Tiêu cũng đã mang theo liên tiếp chiến lợi phẩm phản hồi hải quân chiến thuyền, mũ rơm hải. Tạc đoàn, trước mắt hắn không nghĩ cũng không có thực lực đi trêu chọc lúc này đây gặp mặt. Thứ nhất là nhận thức hạ nhân lưu lại một ấn tượng. Thứ hai cũng là kéo dài Lộ Phi mấy người ra biển thời gian. Hắn cần thiết lưu ra tới cũng đủ thời gian. Mới có thể trước tiên một bước rời đi Đông Hải đi trước vĩ đại đường hàng hải. Chưa xong còn tiếp, hết chương.